Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, cẩn thận kata người. Trung Quốc đội có thể tại tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất lấy được thắng lợi, còn không phải nhất làm cho fan hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng. Để bọn hắn cảm thấy cao hứng là Trung Quốc đội ở trong trận đấu chỗ thể hiện ra lực khống chế. Trận đấu này, Kuwait trên cơ bản là không có uy hiếp được Trung Quốc đội cầu môn. Sau trận đấu kỹ thuật thống kê bên trên, Kuwait sút gôn chỉ có 5 chân. Trong đó bắn tại khung cửa phạm vi bên trong chỉ có 1 lần. Mà Trung Quốc đội đâu? 15 lần sút gôn. Bên trong mục tiêu chính là 9 lần. Vượt qua còn hơn một nửa. Khống chế bóng suất bên trên, Trung Quốc đội cũng lấy 67% xa xa dẫn trước. Đầy đủ thể hiện cao hoành bác chi này đội tuyển quốc gia đặc điểm. Chính là đánh khống chế bóng. Sau trận đấu, Trung Quốc truyền thông bên trên cơ hồ là một mảnh cuồng hoan. Trên Internet rầm rộ thì càng không muốn đề. Sina Weibo bị soát bình phong đến nửa đêm. Còn có hưng phấn Trung Quốc fan bóng đá trên Weibo nhắn lại. Trung Quốc truyền thông tuyên bố bọn hắn lúc trước lo lắng vấn đề đã được giải quyết. Cao Hoành Bác rất bình thường thần kỳ tại thời gian cực ngắn bên trong giải quyết vinh quang cùng. Đội bóng cùng tồn tại vấn đề. Đồng thời bọn hắn cũng biểu thị chi này đội bóng từ cầu thủ cá nhân thực lực đi lên nói. Có lẽ không tính là Trung Quốc đội sử thượng mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối có thể tính là đoàn kết nhất. Chỉnh thể mạnh nhất. Hiện tại mọi người đối với chi này đội bóng cũng ký thác càng nhiều hy vọng. Trước kia trên Internet luôn luôn tràn ngập đối Trung Quốc đội trêu chọc cùng giễu cợt. Nhưng là tại trận đấu này về sau, thanh âm như vậy trong vòng một đêm đều tuyệt tích. Trên Internet cũng lại xuất hiện xem trọng Trung Quốc đội tiết mục ngắn. Tỉ như có người trên Weibo nói trận đấu này là Trung Quốc fan bóng đá đối Trung Quốc màu mê thắng. Lợi. Lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Dĩ vãng mọi người cá độ nếu có Trung Quốc đội tranh tài. Muốn kiếm tiền, tự nhiên là muốn cực Trung Quốc đội thua. Mà Trung Quốc đội cũng chưa hề không có để màu mê nhóm thất vọng qua. Ngược lại là từ đầu đến cuối vì Trung Quốc đội cố lên. Trong chờ mong nước đội thắng lợi Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá lần lượt thương tâm gần chết. Lần này Trung Quốc fan bóng đá rốt cục mở mày mở mặt một thanh. Bọn hắn nhao nhao trên Internet biểu đạt lấy sự hưng phấn của mình chi tình. Chia sẻ mình nội tâm vui sướng. Có không ít người đều nhao nhao biểu thị bọn hắn nhìn trận đấu này nhìn lệ nóng doanh trong lúc. Nào Trung Quốc đội tranh tài cũng có thể để bọn hắn nhìn như thế an tâm a. Tại một cầu dẫn trước Kuwait thời điểm, bọn hắn không có lo lắng. Tại hai cầu dẫn trước Kuwait thời điểm, bọn hắn không lo lắng. Tại ba cầu dẫn trước Kuwait thời điểm, bọn hắn đã mang theo tâm tình buông lỏng tại xem so tài. Mà tình huống như vậy trước kia đội tuyển quốc gia trên thân là căn bản không có khả năng xuất hiện. Trước kia Trung Quốc fan bóng đá đang nhìn đội tuyển quốc gia thời điểm tranh tài. Là lạc hậu thời điểm sốt ruột, dẫn trước thời điểm lo lắng. Trung Quốc đội một cầu dẫn trước. Hai cầu dẫn trước đều sẽ bị đối phương san đều tỷ số thậm chí là phản siêu. Để bọn hắn một điểm cảm giác an toàn đều không có. Để mọi người cao hứng nhất một điểm còn không ở chỗ chi này đội bóng thắng cầu. Dù sao tất cả mọi người là fan bóng đá. Nhiều ít đều hiểu penalty. Biết Kuwait là cái tiểu tổ này bên trong thực lực yếu nhất đội bóng. Có được vinh quang Trung Quốc đội đánh bại Kuwait cũng không phải là một kiện quá bất khả tư nghị. Sự tình, để bọn hắn cao hứng nhất là đội bóng tại trận đấu này bên trong thể hiện ra tự tin. Dĩ vãng Trung Quốc đội bị người lên án nhiều nhất chính là cầu thủ tâm lý tố chất. Tại trận khởi động thời điểm biểu hiện tốt, thế nhưng là đến chính thức tranh tài liền lập tức biến thành trùng. Đám cầu thủ ở trong trận đấu bước không ra chân. Mới chạy nửa trận đấu liền thở hồng hộc phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Hoặc là quá phận kiêu ngạo khinh địch. Hoặc là đối mặt cường địch không có chút nào đấu trí. Ở trong trận đấu gặp một điểm ngăn trở cùng khó khăn. Liền toàn diện sập bàn. Quân lính tan rã. Để cho người ta thấy là vô cùng thê thảm. Nhưng là vấn đề như vậy tại chi này Trung Quốc đội trên thân cũng không có thể hiện. Mọi người thấy chính là cầu thủ trẻ nghé con mới đẻ không sợ cọp khí thế cùng cực mạnh tự tin. Không chỉ là Vinh Quang cùng Cao Lâm, Đặng Trác Tường cùng Dương Hạo các cái khác trong nước thi đấu vòng tròn cầu thủ ở trong trận đấu. Cũng dám làm động tác, có can đảm hơn người, có can đảm tiến hành liên tục một cước truyền lại. Mà cái này tại dĩ vãng đội tuyển quốc gia trên thân là rất khó nhìn thấy. Chỉ cần Trung Quốc đội tiếp tục như vậy phát huy, tiểu tổ ra biên còn có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta bây giờ hẳn là nghĩ là Trung Quốc đội có thể hay không xâm nhập tứ cường. Thậm chí là xâm nhập trận chung kết. Kia tại năm 2004 về sau nhưng lại tại cũng chưa từng có. Cùng Kuwait tranh tài sau khi thắng lợi. Tại Trung Quốc trong nước tất cả mọi người như bị điên chúc mừng thắng lợi. Bất quá tại Trung Quốc trong nước, Cao Hoành Bác vẫn là đang cố gắng để tất cả mọi người bảo trì lý trí cùng tỉnh táo. Dù sao cái tiểu tổ này mạnh nhất hai cái đối thủ đều còn chưa giao tay đâu. Thắng Kuwait căn bản không tính ra biên. Trung Quốc đội cũng không phải là không có tại tiểu tổ thi đấu thắng dưới đệ nhất vòng tình huống. Dưới, cuối cùng ảm đạm bị loại. Thậm chí trước kia có Trung Quốc fan bóng đá mỉa mai Trung Quốc đội tại Asian Cup bên trong đều là cao kéo thấp đi, trận đấu thứ nhất mặt mày hớn hở, trận thứ hai tranh tài liền sầu mi khổ kiểm, trận đấu thứ ba chính là vì vinh dự mà chiến. Tình huống như vậy trong lịch sử lần lượt lặp lại phát sinh, không thể không gây nên mọi người coi trọng. Cao Hoành Bác cũng không hy vọng mình đội bóng cũng bước những người thất bại kia theo gót. Cho nên tại từ sân bóng trở lại khách sạn trên xe buýt, hắn liền đã trước cho đám cầu thủ dội nước lạnh. Hiện tại còn lâu mới là chúc mừng thời điểm. Trận thứ hai đối Qatar tranh tài mới là Trung Quốc đội tại năm nay Asian Cup bên trên cái thứ nhất khảo nghiệm, cùng Kuwait tranh tài nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói thậm chí có thể tính bên trên là trận khởi động, coi như Trung Quốc đội tại trận đấu thứ nhất ba cầu toàn thắng Kuwait. Đối với bọn hắn trận tiếp theo tranh tài tới nói cũng là không có chút nào trợ giúp. Cao Hoành Bác nhắc nhở mình cầu thủ. Tại đối Qatar trong trận đấu phải chú ý một chút bàn ngoại chiêu. Nhất là không nên cùng trọng tài chính phát sinh tranh chấp. Mặc kệ trọng tài chính làm ra cái gì xử phạt. Dù là hắn cho đối phương penalty. Cũng không đáng kể. Không nên cùng trọng tài chính tranh luận. Như thế rất dễ dàng cho mình đưa tới một trương thẻ vàng. Thậm chí là hồng bài. Cao Hoành Bác nghiêm túc ngữ khí cũng làm cho đám cầu thủ nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều. Tây Á người tại bóng đá phương diện vô sỉ bọn hắn đều có chỗ nghe thấy. Cho nên bọn hắn tin tưởng huấn luyện viên trưởng đây không phải tại nói chuyện giật gân. Nhớ năm đó Trung Quốc đội tuyển quốc gia sỉ nhục nhất một lần thắng trận bị loại chính là cùng Tây Á đội bóng có quan hệ. Vừa lúc chính là bọn hắn vừa mới đánh bại Kuwait. Lúc ấy song phương tranh đoạt năm 2006 World Cup châu Á khu thi dự tuyển thập cường thi đấu tư cách. Dự thi, Trung Quốc đội cuối cùng một trận đấu 7-0 đại thắng Hồng Kông. Nhưng Kuwait lại 6-1 đánh bại Malaysia. Cuối cùng Trung Quốc đội cùng Kuwait điểm tích lũy cùng chỉ toàn thắng cầu giống nhau. Nhưng Trung Quốc đội bởi vì so Kuwait thiếu một cái dẫn bóng đếm được thế yếu thảm tao đào thải. Sau trận đấu Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông châm chọc Trung Quốc bóng đá mỗi ngày ở trong. Nước đánh giả cầu thổi hắc chạm canh gác. Nguyên lai lại còn bất nhập lưu. Liền xem như chơi giả cầu đều không thể chơi qua Tây Á người. Lại sớm một chút, ngược dòng tìm hiểu đến năm 1982 Tây Ban Nha World Cup thi dự tuyển bên trên. Trung Quốc đội tại nửa người đều đã rảo bước tiến lên Tây Ban Nha thời điểm. Lại bị Saudi liên thủ với New Zealand đánh giả cầu cho xử lý. Để Trung Quốc đội World Cup lần đầu biểu diễn trọn vẹn chậm trễ 20 năm. Thẳng đến năm 2002 Nhật Hàn World Cup mới xông ra châu Á. Tại câu lạc bộ trên sàn thi đấu tương tự Tây Á người đánh giả cầu liền càng nhiều. Trung Quốc câu lạc bộ tại Á quan bên trên cũng không hiếm thấy biết qua. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Qatar người tại trận đấu thứ nhất bại bởi Uzbekistan về sau. Là thật có khả năng chơi một chút bên ngoài sân thủ đoạn. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân bị Kata đào thải xuất cục. Vậy đơn giản quá oan uổng. Tôn Hải ngồi tại Vinh Quang bên người thấp giọng nhắc nhở hắn. Cẩn thận, ở trong trận đấu ngươi rất có thể sẽ trở thành Kata trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vinh Quang bĩu môi, không chút đem lời này để ở trong lòng. Hắn cái nào trận đấu không phải là đối thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Chẳng lẽ Kata còn có thể so Barcelona lợi hại hơn? Tại Trung Quốc đội đánh bại Kuwait về sau. Bởi vì dẫn bóng số so Uzbekistan nhiều. Cho nên bọn hắn tại cùng Uzbekistan điểm tích lũy giống nhau tình huống dưới. Tạm thời trở thành tổ A thứ nhất. Mà đội chủ nhà Kata thứ ba. Kuwait thứ tư. Tại Trung Quốc đội sau cuộc tranh tài. Bây giờ FIFA xếp hạng Trung Á Châu xếp hạng cao nhất Nhật Bản đội đăng tràng. Bọn hắn trận đấu thứ nhất đối thủ là Jordan. Bất quá bọn hắn cũng không có khả năng cầm tới khởi đầu tốt đẹp. Bọn hắn bị Jordan bức thành 1-1 hòa. Ngày thứ hai buổi chiều. B tổ một trận khác tranh tài. Saudi Arabia 1-2 không địch lại Syria. C tổ trận đấu thứ nhất là Ấn Độ đội Australia. Tranh tài không chút huyền niệm. Ấn Độ 0-4 không địch lại Australia. Ngày thứ ba, mặt khác một chi Đông Á đội bóng Hàn Quốc cũng lượng tương. Bọn hắn 2-1 đánh bại Bahrain. Tại bọn hắn sau cuộc tranh tài, vệ miện quán quân Iraq ra sân. Nhưng bọn hắn 1-2 bại bởi Iran. Chi này đội bóng thời đại Hoàng Kim đã qua. Sau đó đã từng bởi vì đánh vào năm 2010 Nam Phi World Cup mà có thụ chú ý Triều Tiên cũng lượng. Tương, chỉ là bọn hắn cùng UAE đánh cái 0-0 hòa. Đến tận đây, tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tất cả tranh tài đều kết thúc. Ngoại trừ Australia bên ngoài, Trung Quốc đội là biểu hiện tốt nhất. Australia tiến vào cái cầu. Không có ném cầu, Trung Quốc đội cũng không có ném cầu. Bất quá dẫn bóng số so Australia thiếu một cái. Tiếp xuống đến phiên tổ A so tài. Uzbekistan tranh tài là trận đầu. Trung Quốc đội nghênh chiến Qatar tranh tài thì là trận thứ hai. Đây là tối vạn chúng chú mục một trận đấu. Asian Cup đội chủ nhà cùng nhân khẩu nhiều nhất khu vực ở giữa đọ sức xác thực coi là được quan. Tâm nhất, tại trận đấu này trước đó. Trung Quốc từng cái truyền thông đều phi thường chú ý Qatar người dưới trận động tác. Lực chú ý của mọi người đều tại Qatar bàn ngoại chiêu lên. Phảng phất Qatar không dựa vào hối lộ trọng tài căn bản không có khả năng đánh bại Trung Quốc đội. Đồng dạng, liền ngay cả đài truyền hình Trung ương người chủ trì tại làm lúc trước xem tiết mục thời điểm. Cũng nhiều lần nâng lên Tây Á bóng đá những cái kia ám muội hắc lịch sử. Tiếp xuống trước tiến hành trong trận đấu. Uzbekistan 2-1 đánh bại Kuwait. Hai trận chiến toàn thắng. Tại tiểu tổ ra biên tình thế bên trong chiếm cứ ưu thế. Sau đó bọn hắn muốn nhìn Trung Quốc đội cùng Qatar tranh tài. Nếu như Trung Quốc đội có thể đánh bại Qatar. Như vậy Uzbekistan đem cùng Trung Quốc đội dắt tay nâng lên ra biên. Nếu như Trung Quốc đội bại bởi Qatar. Như vậy Uzbekistan một vòng cuối cùng chỉ cần có thể chiến bình Trung Quốc đội liền có thể bảo đảm. Ra biên, tại Uzbekistan tranh tài còn đang tiến hành thời điểm. Trung Quốc đội toàn đội liền đã thừa ngồi xe bus rời đi bọn hắn sở hạ giường khách sạn. Đi hướng lần này tranh tài sân bãi Khalifa sân thể dục. Cái này có lẽ chính là quyết định bọn hắn tại năm nay Asian Cup bên trên vận mệnh một trận đấu. Bọn hắn sẽ tại xa xôi Qatar cùng toàn bộ khu vực đối kháng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.